Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 399, thời gian chi thư. Vòng qua Cửu U Hoàng Tuyền, Diệp Phàm lập tức đem võ đạo thiên nhãn mở ra, toàn lực lục soát, trong trí nhớ tên kia cổ thiên đình cường giả di hài phải làm liền tại phụ cận. Quả nhiên tại một chỗ có người vì mở dấu vết trong sơn động, phát hiện một bộ ngửa mặt ngã xuống đất xanh ngọc khung xương. Dù cho đi qua không biết bao nhiêu vạn năm, xương cốt mặt ngoài vẫn như cũ lưu chuyển lên trong suốt thần quang. Người chết khi còn sống tuyệt đối là một tôn nhân vật tuyệt đỉnh. Đây là một tôn sát vương, tiên tam trảm đạo chi cảnh vương giả, tiếp cận đại thành. Lão phong tử lấy ra người chết bên hông tín vật, cho ra phán đoán của mình. Bất quá lớn chừng bàn tay lệnh bài màu vàng óng, bên trên khắc một cái đẫm máu, giết, chữ. Vẻn vẹn xa xa nhìn lên một chút, tức có phô thiên cái địa khủng bố sát ý cuốn tới. Giống như hãm sâu núi thây biển máu bên trong, không thể tự kềm chế. Cổ thiên đình nội bộ, sát vương phía trên. Càng có sát thánh, tức có thể cường thế ám sát cổ chi thánh hiền khủng bố nhân vật. Cổ thiên đình thực tế to gan lớn mật, liền đương thời thánh hiền cũng dám hạ thủ. Lúc này mới trêu đến kiêng dè không thôi các thế lực lớn liên thủ vây quét. Tiến tới một đêm sụp đổ, về phần sát đế, chỉ có một người, đó chính là hắn khai phái tổ sư. Thời gian chi thư tương đương, Diệp Phàm ánh mắt khẽ động. Dư quang thoáng nhìn khung xương dưới thân đè ép một bức sách cổ. Sách cổ chỉnh tề, chỉ có dài một thước, óng ánh sáng long lanh, gần như trong suốt, bò đầy lít nhít thần bí chữ nhỏ. Từng cái móc sắt ngân trèo, cứng cáp như rồng. Thời gian chi thư lai lịch, rất có nguồn gốc. Sát đạo thiên đình khai phái tổ sư chính là một tôn chuẩn đế, từng nuốt bất tử dược, sống qua hai thế, đem hắn đoạt được bí chữ, hành, thôi diễn đến viên mãn. Chạm đến thời gian lĩnh vực, bí chữ, hành, đại biểu thế gian hành chi cực hạn, bên trên vọt thanh minh, xuống xuyên cửu u, không không đi, tiên thiên trận văn khốn không được. Vô thượng đạo pháp hàng không được, nhưng mà, thế gian cực tốc lại nhanh, cũng bất quá xuyên toa không gian. Bí chữ, hành, tuyệt diệu nhất chỗ ở chỗ, nó lợi dụng thời không một thể, sống nhờ vào nhau quan hệ, cực điểm thăng hoa, lấy không gian làm ván nhảy, thuận thế bước vào thời gian lĩnh vực. Đây là bí chữ, hành, người khai sáng Tiêu Dao Thiên Tôn. Đối với thời gian đại đạo thôi diễn thành quả, so hậu thế vô thủy đại đế còn muốn sớm hơn chạm đến lĩnh vực này. Kỳ thật, nó cùng trên địa cầu một ít khoa học lý luận không mưu mà hợp. Thuyết tương đối kéo dài phỏng đoán cho rằng, làm vật chất đến vượt tốc độ ánh sáng lúc, liền có thể xuyên qua đường hầm thời gian, trở lại quá khứ, nói Tiêu Dao Thiên Tôn là theo một ý nghĩa nào đó đại khoa học gia. Hoàn toàn không có mau bệnh, thiên đình tổ sư khám phá bí chữ, hành, áo nghĩa. Đụng chạm đến thời gian lĩnh vực phía sau, lấy hắn nhiễm nồng đậm bất tử thần dược tính chuẩn đế ra luyện chế vì bí bảo. Đem hắn lĩnh ngộ đến thời gian áo nghĩa tận phú bên trong. Thành tựu thời gian bí bảo, một khi phát động, liền có thể thời gian ngắn giam cầm trong phạm vi nhỏ thời không. Sau lại đem sát đạo thiên đình hạch tâm sát sinh thánh pháp lần lượt tăng thêm trên đó. Cùng quyền trượng vàng ống trở thành thiên đình chi chủ đời đời truyền lại tông chủ tín vật. Lưu truyền đến nay, thời gian chi thư, sát đạo thiên đình truyền thừa tín vật, làm sát đạo thiên đình đã từng đối thủ cũ. Thiên Tuyền thánh địa đối lại biết quá tường tận, cơ hồ là tại trước tiên. Lão phong tử liền đem chương này chuẩn đế ra nhận ra. Bất quá, hắn cũng không để ý thời gian chi thư chính diện ghi chép rất nhiều vô thượng sát sinh thánh thuật, mà là nhíu mày trầm tư một lát. phun ra một cái màu ngà sữa tiên thiên tinh khí, hấp thu nhân tộc đại thánh một cái tiên thiên tinh khí chuẩn đế ra. Lập tức có biến hóa, ông run rẩy mấy cái, mấy trăm cái phát sáng thần bí ký tự vọt đến giữa không trung, đem phạm vi mấy trượng bên trong hư không ngưng kết, dòng sông thời gian đông kết. Lão phong tử cong ngón búng ra, đem dẫn hướng bên cạnh thân nhà mình thánh tử, vừa mới còn tải thò người ra ngắm nhìn Diệp Phàm, thân hình bỗng nhiên ngừng lại, không nhúc nhích, xa xa nhìn lại, trang diện giống như bươm bướm bị đột nhiên phong tải hổ phách ở trong như vậy quỷ gì. Ong ong, phát giác được nguy cơ, thôn thiên ma bình nhẹ nhàng lắc lư, khu động cái kia cỗ thần bí lực lượng đối với ký chủ quấy nhiễu. Liền trong cơ thể vạn vật mẫu khí đỉnh cũng không chịu cô đơn lướt ra khỏi. Lấy huyền hoàng chi tinh đối kháng thời gian bí lực ăn mòn. Như thế nào? Lão phong tử thuận thế buông ra đối với thời gian chi thư khống chế. Nhìn về phía Diệp Phàm, ý thức rất rõ ràng, nhưng căn bản là không có cách khống chế thân thể. Giống như ta vị trí mảnh này thời không bị đông cứng. Nếu có người động thủ đối phó ta, ta kiên quyết tránh không khỏi. Diệp Phàm bẻ bẻ cổ, đàng hoàng đáp, hắn cuối cùng biết rõ thiên đình chi chủ một tay thời gian chi thư. Một tay quyền trượng vàng óng, vô địch đông hoang, quân lâm thiên hạ nghe đồn là thế nào tới. Khai chiến trước đó, đối thủ đột nhiên lấy thời gian chi thư giam cầm hành động của ngươi. Sau đó đi lên chính là một búa, nháy mắt gõ bạo của ngươi đầu chó. Cái này ai chịu nổi a? Thời gian chi thư, phối sát thủ đầu lĩnh, quả thực tuyệt phối, xem ra ngươi biết hắn chân chính diệu dụng. Truyền thừa tín vật, cũng hoặc ghi chép trên đó thiên đình hạch tâm sát sinh thánh thuật đều không trọng yếu. Bản thân nó mới là tuyệt thế thần tàng. Nhìn qua mặt mũi tràn đầy vẻ kiêng dè Diệp Phàm, lão phong tử nhẹ gật đầu. Chất liệu là chuẩn đế gia, ẩn chứa bất tử dược bộ phận dược tính, lại gánh chịu lấy một tôn chuẩn đế đối với thời gian lĩnh vực lĩnh ngộ. Cuối cùng bị luyện thành thời gian bí bảo, giai vị viễn siêu đại thánh binh, có thể nói chuẩn đế đạo binh. Cái đồ chơi này không chỉ có là kiện thời gian bí bảo, còn có thiên đình sáng lập tổ sư đối với bí chữ hành trung cực cảm ngộ. Có nó, tu hành bí chữ hành làm ít công to. Không được, không thể đem nó giao cho thiên đình một mạch người. Ta được nghĩ biện pháp đem lưu tại thiên tuyền. Ngô, không biết đương thời thiên đình thiếu hay không thần tử. Lão phong tử sự đáo lâm đầu, đột nhiên thay đổi chủ ý. Hắn vốn là muốn đem thời gian quyền trượng cùng quyền trượng vàng óng hết thảy cho thiên đình một mạch, đổi lấy thiên đình một mạch đối với thiên tuyền thánh địa hiệu chung. Mắt thấy thời gian chi thư cường đại như thế, lập tức có mới mưu đồ. Thời gian chi thư, có cái này thời gian bí bảo, ta liền có thể thuận thế mở ra đối với vô thủy thuật tu hành. Diệp Phàm còn không biết lão phong tử chuẩn bị bán hắn, âm thầm đánh lấy mình tiểu tâm tư. Vô thủy thuật, thời gian lĩnh vực vô thượng bí thuật, vô thủy kinh bên trong một đạo căn cơ thần tắc, có thể hóa hết thảy lực lượng hóa thành không, chuyển hết thảy đại thế vì bắt đầu, đem hết thảy đánh về nguyên điểm, mạnh đến bạo tạc. Năm đó Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng lợi dụng một giọt vô thủy tinh huyết, theo Tử Sơn Thạch Thư bên được hoàn chỉnh vô thủy đạo kinh. Lại bởi vì cũng không phải là tiên thiên đạo thai thánh thể không được tu chi, trong đó đơn nhất thần thuật cũng không này hạn chế. Nhưng Hắc Hoàng từng nói, chỉ có chuẩn đế mới có tư cách sơ bộ chạm đến thời gian lĩnh vực. Trước mắt nhân tộc thánh thể chỉ sợ bất lực tu hành vô thủy thuật. Một câu thành sấm, Diệp Phàm đến nay đành phải ra lông, chưa thể đem vô thủy thuật nhập môn. Ngươi cầm trước đi, cho ngươi hộ thể dùng. Bất quá nhớ lấy, dù cho ngươi có thôn thiên ma bình vì ngươi ngày đêm càng không ngừng phun ra nuốt vào tinh khí, cũng không cần tấp nập vận dụng nó. để tránh tổn thương bản nguyên. Lão Phong Tử đem thời gian chi thư tiện tay ném cho Diệp Phàm. Chớ nhìn hắn vừa rồi cử tạ như nhẹ, cái kia bởi vì hắn vì nhân tộc đại thánh nguyên nhân. Thời gian chi thư đối với tiên thiên tinh khí nhu cầu, có thể nháy mắt rút khô một tôn tiên đài tầng một đại tu sĩ. Sát đạo thiên đình lịch đại tông chủ càng là lập xuống răn dày cảnh cáo hậu nhân, không phải bước vào thánh đạo lĩnh vực, không được chuyên dùng thời gian chi thư. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?